theo thói quen trợn mắt nhìn Thẩm Huỳnh một cái. Còn có, đem ngươi giàu móng vuốt theo trên bả vai ta rời đi. Mẹ kiếp còn thừa cơ cỏ sát 2-3 lần, khi hắn pháp. Y là rẻ lau đây, đừng tưởng rằng lão tử không nhìn thấy. Có tin ta hay không dẫm nó. Thẩm Huỳnh lúc này mới rụt trở về, tiếp tục đưa về phía trước mặt Tô. Tối nay có tôm hùm nhỏ đây. Ai, đáng tiếc không có chuẩn bị khăn giấy, đầy tay dầu cũng không tốt kẹp món ăn khác rồi. Sư phụ, trứng chiên cà chua tốt rồi. Ồ, cô Nguyệt bóp cái đi Trần Quyết, xóa đi trên bả vai cái đó dầu giấu móng tay, lúc này mới ngồi về bên cạnh bàn. Mang chút ít lo lắng quét bốn phía một cái. Xem ra hắn đến hãy mau đem thiên cung chuyện tất cả an bài xong. Tất lại vẫn có nhiều đệ tử như vậy muốn bận tâm. Yên tâm. Nghệ Thanh một bên đem trứng chiên cà chua chuyển tới trước mặt Thẩm Huỳnh. Một bên lên tiếng nói. Ma thần không tiếc lấy ra kết nối hai bên thế giới phương pháp. Dùng cái này đưa ra để cho chúng ta đi trước thần minh giới yêu cầu. Có thể thấy đã sớm tưởng tượng chu toàn. Như thế nhất định đã an bài xong chúng ta lo lắng hết thảy. Cô Nguyệt sững sờ, vừa muốn hỏi đột nhiên mặt một trận đung đưa. Cách đó không xa một đạo ma khí nồng nặc phóng lên cao, trong nháy mắt mê mạn đến toàn bộ thiên cung, tiên khí bị bức phải tản ra bốn phía.